Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 28, chương 28, Fruit năng lực giả. Đêm không trăng sát nhân đêm. Phong cao phóng hỏa thiên. Cái gì? Xoạt xoạt, xoạt xoạt, thanh âm thanh thúy vang lên. Trong cửa lớn xuất hiện Rex, sắc mặt trở nên hồng. Con người màu đen trung sát ý càng ngày càng thịnh vượng. Trên người nhưng không có nhiễm đến bất luận cái gì huyết tích. Những người này không chỉ có đem những đứa trẻ kia nhốt tại cầu trong lồng tre, thậm chí sắp chết đi hài đồng thân thể đóng băng đứng lên. Cái này là dùng tới làm chi? Rex tự nhiên có thể nghĩ đến. Thực sự là hung tàn đến làm người ta giận sôi. Lạch cạch, lạch cạch. Rex cầm trong tay bật lửa châm lửa. Tát, châm lửa. Một điếu thuốc lá đưa vào trong miệng. Khái khái, đối với lần đầu tiếp xúc thuốc lá thân thể này, vẫn cảm thấy có chút sặc người. Có thể Rex còn tiếp tục hút. Hắn cần bình phục mình một chút tâm tình. Ở Ta Linh trên đảo ngây người 6 năm, lại làm sao có thể không bị một chút ảnh hưởng đi? Từ Dũng Đạo đến Lớn Môn, coi là hai cái này thủ vệ. Hắn tổng cộng giết 10 cá nhân. Một loại hoang đường tâm tình dĩ nhiên xuất hiện. Nội tâm có cái thanh âm nói cho Rex, đây chính là chính nghĩa. Sát nhân tuôn ra cảm giác về sự ưu việt tới, là Rex không thể tiếp nhận. Những người này quả thực chết tiệt. Loại tâm tình này lại không thể mặc kệ. Nếu không, sớm muộn cũng có một ngày, hắn cũng sẽ rơi vào giết chóc chung mê thất mình. Bá, đạt được tín hiệu, Zabra xuất hiện ở Rex trước mặt. Hô, nhìn thoáng qua biến thành lang bà ngoại, Zabra. Rex thôn vân thổ vụ sau đạo. Phía ngoài giải quyết rồi. 8 cá nhân, đại ca, chủ thủ của ngươi cùng thương. Zabra đem mấy thứ đưa ra. Thủ vệ ta đã giải quyết rồi. Trở ra ngươi đi bên phải cửa thứ nhất. Nơi nào còn thừa lại 19 cá nhân. 32 cái cần cứu viện hài tử. Giết người xong sau lại trợ giúp ta. Rex cũng không có ở Zabra trên mặt phát hiện cái gì không khỏe. Với hắn mà nói, giết những người đó, đại khái tượng như giết trên đảo những dã thú kia giống nhau. Là, đại ca, Zabra đối với Rex lời nói gì nghe nấy. Luận động não, Rex nhưng là mạnh hơn hắn mười mấy lần. Đi. Trực tiếp dùng ra Soru, Rex dẫn đầu biến mất ở Zabra trước mặt. Hy vọng một bàn kia tử quỷ nhóm đã uống say như chết rồi. Như vậy cũng có thể chết đau nhức nhanh lên một chút. Mờ tối trong đại sảnh, nhân yêu các lô hai gò má đỏ bừng, giấy rủa đi hướng bên phải cửa nhỏ. Tiểu khả ái, đêm nay để tỷ tỷ hào hào thương yêu ngươi một chút đi. A hát tương đương khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, hoạt nộn da thịt, không được, không nhịn được. Đi theo phía sau hắn hai người thủ hạ nấc rượu, cũng hoảng du du, đông, thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho các lô cảm giác say vi tỉnh. Quay đầu hắn thấy cũng là một tấm dữ tợn mặt, không chờ hắn phát ra bất kỳ thanh âm gì, Zabra lợi chảo liền lướt qua cổ họng của hắn. Phản ứng lại, các lô che hầu xông ra tiên huyết, gương mặt khó có thể tin, trong miệng còn nam ni lấy mập mờ không rõ lời nói. Phốc suy, xoạt xoạt, cũng trong lúc đó, Rex chủy thủ trong tay bay vào một người khác trái tim. Hắn tự thân còn lại là cực nhanh đem người thứ ba cái cổ vặn gãy. Hoàn thành giết chóc sau, hai người lẫn nhau gật đầu. Rex xuất hiện ở bên trái phòng ăn trước đại môn, bên trong vẫn như cũ có thể nghe ăn uống linh đình. Hùng hùng hổ hổ, cùng với nữ nhân duyên dáng gọi to thanh âm, không còn cách nào xác nhận. Rex xoa xoa mi tâm, hiện tại ở bên trong chỉ còn 7 người, mặc dù hắn biết bên trong có 4 cá nhân là dư thừa. Haki Kenbunsoku lại không có cách nào nhận nhân thiện ác. Rex cũng không còn tu luyện tới Rayleigh cái loại này dựa vào khí tức phán đoán thực lực đối phương trình độ. Két, Rex đem phòng ăn cửa gỗ chậm rãi đẩy ra. Đã như vậy, liền đã từng nhìn kỹ một chút, kèm theo tiếng cửa mở. Bên trong phòng ăn bàn tròn lớn trước các nam nhân nữ nhân cùng nhau đưa ánh mắt về phía cửa vào. Tiểu hài tử, các lô, nhi đến cùng đang làm gì? Tướng mạo rất khả ái đây, ngươi xem những nữ nhân này. Ha ha ha, chủ vị cao đại nam nhân trên trán có một đạo tà tà dấu vết. Trên cánh tay bắp thịt cao cao nổi lên, so với trong tài liệu ảnh chụp thoạt nhìn còn có lực đánh vào. Hắn chính là giết chết nguyên lai lão đại, thành công lên chức ma cơ. Greg cũng thừa cơ hội này đoán được những người đó đáng chết. Tổng cộng 7 cá nhân, 4 nữ nhân, lão đại ôm 2 cái, còn thừa lại 1 người 1 cái. Này quang thân thể nữ nhân, trên cổ đều mang kim loại hạng quyền, ở hàn chỗ là 2 cái viên cầu ém miệng kim đồng hồ. Đây là một ngày chạy ra khoảng cách nhất định thì sẽ nổ hạng quyền. Nữ nhân trong mắt mọi người đều là đối với Rex không đành lòng cùng đồng tình. Mặc kệ tiểu hài tử này là thế nào chạy vào, bị hung hăng giáo huấn là không tránh được. Buổi tối khỏe, các vị người cặn bã. Rex xấu hổ cười, sắc mặt trở nên hồng. Tràng diện này thực sự có chút không thích hợp thiếu nhi. Ha ha, chúng tiểu nhân, nghe được không? Hắn dĩ nhiên gọi chúng ta là nhân cặn bã. Bắt hắn lại, hào hào dạy dỗ một chút nên như thế nào tôn trọng đại nhân. Phanh, đứng dậy ma cơ nặng nề vỗ lên bàn, lưng hùm vai gấu, thân cao, ít nhất, sấp xỉ 2 thước, hắc hắc, giao cho ta được rồi. Lão đại, khỉ ốm một dạng nam nhân đẩy ra nữ nhân trong ngực. Cước bộ lảo đảo đi tới, tiểu quỷ, ngoan ngoãn tiếp bị trừng phạt a. Nam nhân nhanh chóng đánh tới, Greg thân thể trong nháy mắt nhảy lên, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Phanh, một cước đem người đàn ông này đá bay. Greg trên không trung nhẹ thải. Thân thể trong nháy mắt đi tới một người đàn ông khác trước người. Một cái khuỷu tay đánh ở trên mặt, từng mốn tiên huyết hòa lẫn hàm răng cùng nhau phún ra ngoài. Ngươi là sát thủ, tốc độ ánh sáng phía sau. Marker rốt cục phản ứng kịp, hắn không chỉ không có xông lên vì bị miểu sát 2 cái tiểu đệ báo thù. Ngược lại nắm lên trong tay phải nữ nhân cổ ngăn hồ sơ ở trước người. Đạp Gepo Rex nhìn trước mắt bạch hoa hoa thân thể, cùng với nữ nhân hoảng sợ cùng cầu xin, nàng còn không muốn chết. Bá, Rex thiện ý cười cười. Tay trái trước tiên lấy ra dấu ở sau lưng dao găm lướt qua ma cơ ngón tay của. Chết tiệt, đau quá, bị đau ma cơ buông tay ra chung nữ nhân. Thân thể cao lớn lại linh hoạt hướng về phía sau nhảy lên. Đồng thời đem bên tay trái nữ nhân dùng cánh tay ôm. Đừng tới đây, tới nữa ta sẽ giết nàng. A hát, ngươi giết A, nàng cố gắng nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Greg không sao cả nói, tay trái đem dao găm cắm vô, tay phải đem số nhỏ flintlock lấy ra, nhắm vào nữ nhân đầu của người ta, ngón tay câu động, cảm tạ, tiểu đệ đệ, nhắm mắt lại nữ nhân nước mắt chảy xuống, nàng bị nhục nhã thời gian quá lâu, bây giờ có thể chết coi như là một loại giải thoát. Hỗn đàn, người trước đi chết đi cho ta. Marker một tay lấy nữ nhân đẩy tới, thân thể nổ bắn ra hướng sau lưng chủ phòng, chạy xa một chút, thu hồi flintlock. Greg đem gần ngã xuống nữ nhân đỡ lấy, thân thể theo sát phía sau đi, tiểu tâm, hắn hội, nữ nhân còn chưa lên tiếng, liền gặp được vọt vào Greg bị một cái hắc sắc hùng trưởng đánh bay, hơn nữa trong miệng còn phun ra một ngụm lớn tiên huyết. Đây đương nhiên là cố ý. Haki Kenbunsoku tản ra hạ. Marker biến thân trong nháy mắt. Greg cũng cảm giác được. Dù sao loại khí tức đó, hắn ở Zabra trên người cảm thụ qua nhiều lần lắm rồi. Thi triển Kami Greg tan mất đại bộ phận lực đánh vào. Chỉ nhận rồi Marker một phần nhỏ lực đạo. Greg tuyển trạch cứu những đầy tớ này nữ nhân không đơn thuần là bởi vì đồng tình. Các nàng cũng có thể cung cấp không ít hắn, ngất căn cứ chính xác theo. giống, kèm theo tiếng gào to, một cái phình lên rồi bộ lông màu đen, thân thể chướng đại rồi sấp xỉ gấp đôi nửa người nửa gấu đem phòng bếp tường trực tiếp đánh vỡ. Phanh, to lớn hùng trưởng mang theo bén nhọn khí thế chụp được. Giữa không trung Rex lấy Gepo điều chỉnh thân thể, vẫn không quên đem phía sau nữ nhân ném về phía xa xa. Chết đi, xú tiểu quỷ, ngươi liền cẩn thận thể hội một chút cái gì là tuyệt vọng a. Marker càn rỡ cười, đuổi theo Rex thân thể không ngừng công kích. Một lần, hai lần, ba lần, tiền huyết xâm nhiễm rồi áo sơ mi trắng Rex động tác từng bước thay đổi chậm lại. Trốn ở góc phòng run lẩy bẩy nữ nhân trong mắt mọi người cũng xuất hiện bi thương cùng lo lắng. Cái này phảng phất cứu thế chủ thông thường nhô ra hài tử. Lẽ nào sẽ chết sao? Ghê tởm tiểu trung tử. Ngươi chỉ biết trốn sao? Ngươi không phải phải cứu những nữ nhân này sao? Ha ha ha, Marker giữ tợn cười, nhằm phía trong góc các nữ nhân. Cúi đầu che ngực Rex trong mắt căn bản không có một chút tức giận. Hắn tỉnh táo rất, cái này xuất diễn phải làm đủ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.